Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 994, chương 995, hoàng cảnh thực lực. Bực này kinh khủng khí tức, còn xa hơn xa áp đảo thần quân phía trên. Tất nhiên là hoàng cảnh cường giả khả năng có uy thế. Linh giới chi tổ linh giới lại là xuất hiện. Thế nhưng là, linh hoàng không phải vẫn luôn là đang ngủ say ở trong sao? Như thế nào lại đột nhiên thức tỉnh? Thần giới đại quân lập tức liền có mấy phần bạo động. Đầy trời thần ma thần sắc âm trầm, còn mang theo vài phần vẻ sợ hãi. Liền liền mấy vị thần quân sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Mặc dù linh hoàng thực lực tại rất nhiều đạo tổ bên trong hạng chót, thậm chí khai sáng linh giới về sau tu vi hao hết lâm vào ngủ say, nhưng linh hoàng cũng là một tôn hàng thật giá thật hoàng cảnh cường giả. Xa xa áp đảo thần quân phía trên hoàng cảnh cường giả, tiếng tăm lừng lẫy tiên thiên thần ma một trong. Nếu là linh hoàng thức tỉnh, chỉ sợ lần này chiếm đoạt linh giới kế hoạch liền muốn triệt để tan vỡ. Thậm chí còn khả năng vì vậy mà tổn thất nặng nề. Liền liền Tần Đình cũng là giật mình. Hắn đã đoán ra linh giới tam đại linh quân biến mất lâu như vậy, tất nhiên là tại chuẩn bị một chút không muốn người biết át chủ bài. Nhưng là nếu là lá bài tẩy này là linh hoàng thức tỉnh lời nói, cái kia ngược lại là thật có nhiều nằm ngoài dự đoán của hắn. Hoàng cảnh cường giả là một cái đường ranh giới, chính là tiên thiên thần ma mới có thể thành tựu độ cao. Thực lực muốn xa xa so thần quân muốn cường đại hơn rất nhiều. Hoàng cảnh cường giả cường đại không chỉ là tu vi pháp lực muốn xa so với thần quân thâm hậu vô số lần, càng là ở chỗ thiên địa đại đạo cảm ngộ cùng lý giải. Cùng thần quân hoàn toàn là hai thế giới tồn tại. Nếu là linh hoàng thức tỉnh, như vậy thần giới đại quân cũng chỉ có thể là xám xịt rút về thần giới. Hơn nữa còn phải bỏ ra cái giá cực lớn. Tần Đình hai mắt nhắm lại, lặng lặng nhìn qua linh hoàng kia vô cùng vĩ ngạn thân ảnh. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, tôn này linh hoàng, giống như có chút không đúng. Hắn gặp qua không ít vạn cổ đại đế, tứ đại thần đế, yêu đế đều là gần cự ly tiếp xúc qua. Hơn nữa còn là thường xuyên trò chuyện với nhau luận đạo. Đối với tiên thiên thần ma khí tức rất là quen thuộc. Tôn này linh hoàng mặc dù khí tức vô cùng kinh khủng, xa so với thần quân cường đại, nhưng là cho Tần Đình cảm giác lại là thiếu đi kia một tia đến từ nội tâm chỗ sâu cảm giác áp bách. Tôn này linh hoàng, tựa hồ có chút ngốc trệ. Tần Đình hai mắt nhắm lại, cẩn thận quan sát linh hoàng, bỗng nhiên cười rạng rỡ, nhẹ giọng cười nói, ta còn tưởng rằng là linh hoàng chân thân giáng lâm, nguyên lai chỉ là một cái bóng mờ thôi. Thanh âm hắn không lớn, lại truyền khắp toàn bộ linh xuyên giới, tại mỗi người bên tai rõ ràng vang lên. Mấy vị thần quân nghe vậy, thần sắc chấn động, cũng là nhao nhao nhìn ra mấy phần mánh khóe, thần sắc cũng là có chút buông lỏng mấy phần. Nếu chỉ là một cái bóng mờ, kia bọn hắn thật cũng không sợ. Mà thần giới đại quân cũng là sĩ khí đại trấn, trên mặt một lần nữa nhao nhao hiện lên hiếu chiến chi ý. Tiên thiên thần ma đối với hậu thiên sinh linh áp chế là không cần nói cũng biết. Nhưng nếu là chỉ là một cái bóng mờ, vậy liền không có gì phải sợ. Mà linh giới đại quân lại là thất vọng đến cực điểm. Cho tới nay, linh hoàng rơi vào trạng thái ngủ say đều là trong lòng bọn họ tiếc nuối lớn nhất. Nếu là linh hoàng thức tỉnh lời nói, kia linh giới căn bản liền sẽ không luân lạc tới bực này tình trạng. Huyền Trần Linh Quân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Hắn vốn chỉ muốn mượn nhờ linh hoàng hư ảnh, đến nhường thế nhân coi là linh hoàng đã thức tỉnh. Đến lúc đó không chỉ có thể bức lui thần giới đại quân, còn có thể nhường còn lại đạo thống thế giới không còn dám khinh thị linh giới. Hắn cũng không muốn mượn nhờ linh hoàng hư ảnh liền cùng thần giới đại quân tử chiến. Bởi vì hắn biết rõ liền xem như đả thương nặng chi này thần giới đại quân lại như thế nào. Chi này thần giới đại quân tại thần giới bất quá là chín châu mất sợi lông lực lượng. Coi như nhánh đại quân này bại, đằng sau còn có càng nhiều hơn cường đại đại quân sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Đây mới thực sự là làm người tuyệt vọng cảnh tượng. Nhưng là vị này tử vi đế tử trực tiếp điểm ra linh hoàng bất quá là cái hư ảnh. Không thể nghi ngờ là nhường tính toán của hắn giao chi đông lưu. Đã như vậy, vậy liền đại chiến một phen lại như thế nào? Hắn có linh hoàng hư ảnh nơi tay. Nơi đây hắn chính là cường đại nhất tồn tại. Liền liền thần giới kế đô thần quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Coi như linh hoàng bệ hạ không có thức tỉnh. Bất quá đạo hư ảnh này có được bệ hạ tám thành tu vi pháp lực. Vẫn như cũ là có thông thiên triệt địa chi năng. Các ngươi đã muốn chết như vậy. Kia bản tọa liền thành toàn các ngươi. Huyền Trần Linh Quân cười lạnh một tiếng. Thôi động linh hoàng hư ảnh. Thiên khung phía trên. Một cái mênh mông đung đưa thanh âm vang lên. Chấn động hư không thương minh. Phảng phất là vĩnh hằng bất diệt tồn tại mở miệng. Đem thế nhân trình bày hắn đại đạo. Linh hoàng hư ảnh mở hai mắt ra. Trong mắt hiện lên vô số thần quang. Thiên địa đại đạo hóa thành đủ loại linh văn. Linh văn đan vào lẫn nhau. Phác họa ra một đạo mênh mông bao la hùng vĩ pháp ấn. Ầm vang hướng phía thần giới đại quân trấn áp tới. Hư không lập tức bạo liệt. Thương thiên bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Đầy trời sao trời cũng chấn động đến đổ sụp. Hóa thành điểm điểm tinh quang. Hư không hết thảy sụp đổ. Thậm chí liền hư không bên trong thiên đạo cũng hóa hư không. Một chiêu này, có thể xưng thiên phạt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.